Tu La Vũ Thần, chương 1017, chương 1018. La Gia Gia quá khứ, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền thực không dám đấu giếm, của ta xác thực thật là có kiện việc tư, hy vọng Sở Phong tiểu hữu có thể giúp ta. La Gia Gia nói, La tiền bối, không biết là chuyện gì, ngài cứ nói đừng ngại. Sở Phong hỏi, ai, chuyện này nói tới nói dài, ta còn là từ đầu nói cho ngươi nghe đi. La Gia Gia thở dài một tiếng, theo sau suy nghĩ dần dần lạp dài, sửa sang lại đã lâu, này mới mở miệng nói. Muốn làm năm, ta dạo chơi toàn bộ vũ chi thánh thổ, tuy rằng rất nhiều cấm địa, lấy của ta tu vi, căn bản không thể giao thiệp với, phàm là có thể đi địa phương. Ta đều đi khắp, ta có thể nói là khuynh tẫn cả đời. Tới duyên này mộng, chậm trễ tốt tu võ tiền đồ. Nhưng vũ chi thánh thổ cơ duyên vô số. Ta như thế du lịch, tự nhiên cũng là có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Trong đó, ta ở vũ chi thánh thổ Tây Phương, liền từng đoạt được quá một cái bảo tương. Này bảo tương phi thường đặc thù, đan theo bề ngoài tới xem, ta chỉ biết này cũng không phàm vật. Chính là ẩn chứa đại cơ duyên bảo bối. Từ nay về sau, ta thị này bảo vì tánh mạng, ngay cả ngủ đều ôm nó, cũng không đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Rất sợ có nhân đà khởi ta này bảo tương chủ ý, bất quá đáng tiếc. Trong thiên hạ không có không ra phong tường, cái kia bảo tương, vẫn là bị ta một cái tối tín nhiệm bằng hữu lừa đi rồi. Hắn chẳng những lừa đi rồi của ta bảo tương, còn nghĩ ta đánh thành trọng thương, gián tiếp phế đi của ta tu vi. Trên thực tế, năm đó nếu không phải ta chạy nhanh, hắn cũng bị thương không nhẹ, không thể đuổi theo ta, chỉ sợ ta sẽ không là tu vi bị phế đơn giản như vậy, mà là sớm bị mất mạng. Nói ở đây, La Gia Gia vẻ mặt bi ai. La Gia Gia, người này là ai? Nghe đến đó, Sở Phong mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm lùi khởi tầng tầng lửa giận. Sở Phong đã sớm tưởng đoán được, La Gia Gia tu vi sẽ không duyên cớ vô cớ mất đi. Đã sớm tưởng thay La Gia Gia báo thù, nhưng không có nghĩ đến, La Gia Gia tu vi, đúng là bị huynh đệ cấp phế bỏ, nhưng lại lừa đi rồi La Gia Gia là tối trọng yếu bảo bối. Sở Phong là một cái thị huynh đệ vì tánh mạng người. Anh em kết nghĩa tình nghĩa xem rất nặng, đối với loại này bội bạc người, thống hận không thôi, chớ nói cùng La Gia Gia có liên quan, cho dù cùng La Gia Gia không quan hệ, cùng chính mình không quan hệ, Sở Phong gặp được người như thế, cũng muốn trước sát chi cho thống khoái. Ai, người này đó là Ẩm Huyết giáo hiện nay giáo chủ, La Gia Gia lại lần nữa dài đàm một tiếng, dĩ nhiên là hắn, này đã có thể dễ làm. Biết được, năm đó hại La Gia Gia, đúng là Ẩm Huyết giáo giáo chủ. Sở Phong khóe miệng còn lại là nhấc lên một chút cười lạnh. Theo sau hỏi, La Gia Gia, kia Ẩm Huyết giáo ở nơi nào? Ngài nói cho ta biết, ta hiện tại phải đi giúp ngươi đem kia Ẩm Huyết giáo giáo chủ đầu trích trở về. Sở Phong, trăm ngàn không cần xem nhẹ hắn, người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, làm người âm hiểm giả dối, lại nắm giữ không tầm thường thủ đoạn, hơn nữa Ẩn Huyết giáo là hắn bàn, hắn có địa lợi chi thế, cho nên ngươi không thể đưa hắn chắn tầm thường nhị phẩm vũ vương đối đãi. Thiết đừng phải cẩn thận tài khả, La Gia Gia nhắc nhở nói, La tiền bối ngươi yên tâm, chỉ cần hắn ở Ẩn Huyết giáo nội, đừng nói là nhị phẩm vũ vương, cho dù tam phẩm vũ vương, ta cũng giúp ngươi thu hồi hắn đầu chó. Sở Phong những lời này cũng không phải là thổi, đối phó nhị phẩm vũ vương, đó là hắn bằng vào bát phẩm vũ quân tu vi, nếu sử dụng lôi đỉnh áo giáp, đem tu vi tăng lên tới cửu phẩm vũ quân, kia tam phẩm vũ vương tự nhiên cũng là có thể một trận chiến. Huống chi, dứt bỏ chính mình tu vi không nói chuyện, Sở Phong còn có một vị nữ vương đại nhân, này nữ vương đại nhân chiến lược so với Sở Phong còn muốn hung mãnh rất nhiều, cho nên có đản đản vị này nữ vương đại nhân ở, chỉ cần đối phương không phải mút trời tài. Cho dù là tam phẩm vũ vương, Sở Phong cũng có thể thu thập, Sở Phong tiểu hữu, ta không có hay nói giỡn. Kia ẩn huyết giáo giáo chủ ta nhất hiểu biết. Hắn khả không có tốt như vậy đối phó. Ngươi thật sự nên vì của ta bản thân ân oán. Đi mạo hiểm sao? La Gia Gia trong mắt có chút băn khoăn. La tiền bối, cho dù không có ngài cùng ẩn huyết giáo quá tiết, ta cũng sẽ đi ẩn huyết giáo đi một chuyến. Vì nói Sở Phong cũng không phải gì đó, trừ ma vệ đạo chính nghĩa nhân sĩ, nhưng cũng không chấp nhận được như vậy ma giáo. Hại lương dân dân chúng, thương tổn vô tội hài đồng trọng sinh chi tung hoành giải trí vòng. Mà La tiền bối ngươi ký cùng ẩn huyết giáo giống như này quá tiết. Kia Sở Phong liền càng không thể lưu lại này tai họa. Bởi vì Sở Phong tối thống hận chính là bội bạc người. Người như thế, ta Sở Phong gặp bao nhiêu sát bao nhiêu. Một cái bất lưu, huống hồ, Sở Phong cũng đều không phải là mãng phu. Làm việc cũng sẽ lượng sức mà đi. Ta nói rồi có thể đối phó kia ẩn huyết giáo giáo chủ. Liền tuyệt đối có thể đối phó. Sở Phong vỗ bộ ngực cam đoan nói. Mà nhìn kia trong mắt tràn đầy tự tin Sở Phong. La Gia Gia cũng không nói thêm nữa này hắn. Mà là nói. Sở Phong tiểu hữu, lão phu tín nhiệm ngươi. Nhưng là ta nghĩ tận mắt đến. Cái kia xuất sinh chết đi. Cho nên hy vọng ngươi có thể mang ta cùng đi. Tin tưởng lấy thực lực của ngươi. Cho dù mang theo một cái ta. Cũng sẽ không trở thành trói buộc. Mặt khác, ta biết Sở Phong tiểu hữu là một cái nhân nghĩa người, nếu không sẽ không lần đầu gặp mặt, liền giúp ta lớn như vậy chiếu cố. Nhưng Sở Phong tiểu hữu càng là nhân nghĩa, ta La Mỗ lại càng là không thể không nghĩa. Chỉ cần có thể đoạt lại ta kia bảo hạp, ta liền đem kia bảo hạp đưa tặng tiểu hữu, lấy này tới báo đáp Sở Phong tiểu hữu ân huệ. Sở Phong tiểu hữu, tin tưởng lão phu, ta kia bảo hạp tới lịch bất phàm. Cho dù là đối với ngươi tới nói, cũng chắc chắn trọng dụng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đánh cho khai trong lời nói. La tiền bối nói đều nói đến này phân thượng. Sở Phong nếu là cự tuyệt, kia đổ có vẻ Sở Phong không phải. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Sở Phong vẻ mặt khẩn cấp, hắn đổ bất kỳ đại kia cái gọi là tới lịch bất phàm bảo hạp. Mà là khẩn cấp phải kia ẩn huyết giáo giáo chủ chém giết. Hảo, mà nghĩ đến chính mình đại cưu sắp sửa báo. Chính mình một khối tâm bệnh. Rốt cục sắp sửa giải quyết xong. La Gia Gia cũng là khí thế ngẩng cao. Vì thế, Sở Phong liền ở La Gia Gia dẫn dắt hạ. Hướng kia cái gọi là ẩn huyết giáo bước vào. Ẩn huyết giáo, là thật chân chính chính ma giáo. Bọn họ ác sự làm tẫn. Không chỉ có thiêu sát đánh cướp, lại lấy người sống làm tu luyện, có thể nói táng tận thiên lương, ở vùng này có rất nặng hung danh. Bất quá, đừng nhìn ẩn huyết giáo ác danh bên ngoài, nhưng là bọn hắn cốt lõi, cũng là một cái mê, đừng nói là ngoại nhân, cho dù là ẩn huyết giáo bình thường giáo chúng, cũng không biết ẩn huyết giáo cốt lõi ở nơi nào, ẩn huyết giáo chi như vậy bí ẩn. Tự nhiên cũng là bởi vì bọn họ đã làm nhiều lắm chuyện xấu. Sợ hãi thế lực khác tới bình định bọn họ. Bất quá đáng tiếc, ẩn huyết giáo kia không muốn người biết cốt lõi. La Gia Gia lại phi thường rõ ràng. Ẩn huyết giáo cốt lõi. Kiến ở một tòa sơn mạch thâm cốc bên trong. Ngọn núi này cốc phi thường bí ẩn. Nhưng là một tòa nhân gian luyện ngục. Nơi này, tràn ngập rất nặng mùi máu tươi. Vách thường, thổ địa, đều là đỏ sậm sắc, kia đúng là từ nhân máu tươi đồ thành, thậm xê hí nơi này kiến trúc, cũng khắp nơi lộ vẻ nhân cốt cách, liền ngay cả nơi này nhân, cũng là hung thần ác sát, chúng nọ ăn dĩ nhiên là thịt người, uống dĩ nhiên là nhân huyết, đừng xem bọn hắn mặc nhân ma nhân dạng, nhưng ngay cả xúc sinh cũng không như, giờ phút này, ở ẩn huyết giáo tế đàn ngoài, vây quanh một đám người. Này toàn bộ đều là ẩn huyết giáo cao tầng nhân sĩ. Đại bộ phận đều là vũ quân cao nhất, trong đó vài vị, lại đã muốn bước vào vũ vương cảnh, nhất là vị kia tế đàn tiền phương Hồng Phát lão già. Hắn tu vi lại đạt tới nhị phẩm vũ vương, mà hắn đó là này ẩn huyết giáo giáo chủ. Trước mắt, ẩn huyết giáo mọi người vây quanh ở tế đàn tiền, đó là bởi vì tế đàn thượng. Có hơn 1000 danh non nớt đồng nam đồng nữ, này đó đứa nhỏ, lớn nhất không vượt qua cửu tuổi, ít nhất chỉ có 2 tuổi. Giờ phút này, bọn họ thân hình, cuộn mình ở tế đàn phía trên, mà cùng đợi bọn họ, chính là kia một phen đem bén nhọn lợi nhận, cùng với không ai tính giết hại. Bọn họ huyết nhục, đem trở thành ẩn huyết giáo các vị cao tầng, tu luyện tài nguyên, nhìn tế đàn phía trên, kia lớn tiếng khóc, lạnh run bọn nhỏ, ẩn huyết giáo cao tầng nhóm, chẳng những không có một tia thương hại, phản thì tại bọn họ trong mắt, đều lộ vẻ tàn nhẫn ánh mắt, loại sự tình này, bọn họ làm nhiều lắm, đã sớm nhìn quen không quen, nhưng là bọn hắn lại cũng không biết, một hồi trừng phạt đúng tội giết chóc. Đang ở hướng bọn họ lặng yên tiếp cận, cách chương.